Cửu vực kiếm đế, chương 2772, thế giới bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mở miệng trong nháy mắt. Vân Tiêu lão nhân chính là một bà nhấc lên tôn trầm, hướng về bên ngoài bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, nghe nói như thế, Nguyên Nam, Nguyên Bắc đều là sững sờ. Bất quá khi nhìn thấy Vân Tiêu lão nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, hai người bọn họ đều là một cùng ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, lưu lại cho ta, hai người cùng kêu lên uống đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên hai đạo quyền phong từ không trung oanh kích xuống. Cái này Nguyên Nam, Nguyên Bắc sở tu hành quyền phong đều là cực hạn bá đạo quyền phong. Hai người quyền phong từ không trung ngưng tụ hóa hình, hóa thành mãnh hổ, hướng về phía Vân Tiêu lão nhân phương hướng oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến vương võ đạo Sở Phong Miên ngồi tại cách đó không xa trà lâu bên trên, một bên uống trà, một bên nhìn xem Nguyên Nam, Nguyên Bắc xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ thi triển ra võ đạo, liền là thuần túy chiến vương võ đạo, muốn so lên Sở Phong Miên tại Thái Thân Vương trong phủ, đạt được cách kia bản thiếu, hoàn chỉnh nhiều, cơ hồ là chiến vương võ đạo bên trong hoàn chỉnh một thước. Vừa lúc, ta ăn chiến vương võ đạo, như thế đưa tới cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, lại đối Vân Tiêu lão nhân truyền âm nói. Đem hai người này bắt sống, ta giữ lại hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Vân Tiêu lão nhân lúc đầu chuẩn bị trực tiếp mang theo tôn trầm lao ra, đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau. Thân hình hắn từ không trung đột nhiên đình trệ, nhìn xem cái kia Nguyên Nam, Nguyên Bắc hai người võ đạo, đột nhiên xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Tiêu võ đạo, tại sau lưng của hắn ngưng tụ, cái này Vân Tiêu lão nhân võ đạo, đang cùng theo cái này Sở Phong Miên về sau, chính là tiến triển cực nhanh, hắn hiện đang thi triển ra Vân Tiêu võ đạo, thế nhưng là muốn so lên trước đó tại Vân Tiêu Sơn thời điểm, phải cường đại vô số lần. Trên bầu trời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo quang mang, trùng trùng điệp điệp, xông thẳng tới chân trời. Chính là cái này Vân Tiêu lão nhân võ đạo, thương thiên chi lực, đều vì hắn sử dụng, ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Bắc, Nguyên Nam sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bọn hắn vậy nhìn ra được, cái này trên bầu trời biến hóa, loại này võ đạo, đã không phải là một vị trung phẩm võ thánh, có thể thi triển ra, một chiêu dẫn động thiên địa chi lực. Thượng phẩm võ thánh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Vân Tiêu lão nhân, thế mà đột phá thành tựu thượng phẩm võ thánh. Nguyên Bắc, Nguyên Nam thanh âm đều có chút bén nhọn, thượng phẩm võ thánh a, huyết võ thế giới đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ huyết võ thế giới bên trong, thượng phẩm võ thánh đều chỉ có một tay số lượng, hiện tại thế mà lại nhiều thêm một vị. Mau trốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không lo được thể diện, quay đầu chạy liền. Thượng phẩm võ thánh, thế nhưng là cùng trung phẩm võ thánh, hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Cho dù là 4, 5 vị trung phẩm võ thánh liên thủ, đều chưa hẳn là một vị thượng phẩm võ thánh đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là Nguyên gia lão tổ nguyên mục đích thân đến, không phải bọn hắn ai đều khó có khả năng là Vân Tiêu lão nhân đối thủ. Bất quá lúc này, hai người bọn họ muốn chạy trốn, lại là đã muộn, trên bầu trời, Vân Tiêu lão nhân võ đạo, đã ngưng tụ thành hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, Vân Tiêu lão nhân chỉ là một chữ hô lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ bầu trời, đều phảng phất ầm vang rơi xuống, một cỗ nặng nề áp lực, ầm vang áp bách tại Nguyên Bắc, Nguyên Nam trên thân, chỉ gặp toàn bộ lôi đài. Đều không chịu nổi bực này kinh khủng áp lực, ầm vang sụp đổ. Cái này cực bắc thành lôi đài, từ khi cực bắc thành thành lập mới bắt đầu, vẫn sừng sững ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới hôm nay, lại là cứ như vậy sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Tại phế tích bên trong, Nguyên Bắc, Nguyên Nam hai người, nhưng cái gọi là thê thảm tới cực điểm, Nguyên Bắc còn tốt, Nguyên Nam cơ hồ tràn đầy máu tươi, ngay cả một chút xíu lực lượng, đều không thi triển ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà này còn là bởi vì Sở Phong Miên mệnh lệnh, là muốn bắt sống hai người bọn họ, không phải lời nói, vừa mới Vân Tiêu lão nhân toàn lực xuất thủ, cái này Nguyên Nam trực tiếp liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Đây chính là thượng phẩm võ thánh lực lượng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Tiêu lão nhân nhìn xem hắn xuất thủ tạo thành đây hết thảy, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Hắn một mực tại truy cầu thượng phẩm võ thánh cảnh giới, tại Vân Tiêu Sơn bế quan khổ tu mấy ngàn năm, đều một mực không cách nào sở đến môn hạm này, cái này đụng phải Sở Phong Miên, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn liền thành tựu thượng phẩm võ thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cố gắng cả đời đều không thể làm đến sự tình, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng càng là để Vân Tiêu lão nhân, kiên định đi theo Sở Phong Miên ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Vân Tiêu lão nhân một bà nhấc lên Nguyên Bắc, Nguyên Nam hai người, một bên mang theo Tôn Trầm, một đạo độn quang, trực tiếp biến mất tại cực Bắc thành bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại cái kia uống trà Sở Phong Miên, vậy đồng thời biến mất, chỉ để lại còn tại trong lúc khiếp sợ đám người. Vân Tiêu lão nhân, thành tựu thượng phẩm võ thánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là kinh thiên động địa đại sự a, trách không được Vân Tiêu lão nhân từ Vân Tiêu Sơn bên trên xuất quan, nguyên lai là bởi vì hắn đã thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đó về sau, huyết võ thế giới lại phải thêm ra một vị cường giả tối đỉnh. Bất quá cái kia Nguyên Bắc, Nguyên Nam, nhưng đều bị Vân Tiêu lão nhân bắt đi. Nguyên gia tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, chỉ sợ Nguyên Mục vậy muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị thượng phẩm võ thánh, cuối cùng sẽ có lấy một trận chiến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến này tin tức, đã rất nhanh truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời vậy có thật nhiều người đều đang suy đoán, Tôn Trầm trên thân, đến cùng là có cái gì đồ vật, lại là dẫn tới mấy vị võ thánh tranh đoạt. Cuối cùng dựa theo nguyên thiên nhất thuyết pháp, đó là một kiện chí bảo, danh xưng viễn cổ thần tàng chí bảo. Bảo vật này, cũng được xưng là thần tàng chí bảo, dẫn tới rất nhiều thế lực, đều dục dịch. Cực Bắc chi địa, một chỗ trong sơn cốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngồi tại trên một tảng đá, trong tay hắn, chính cầm một viên hình cầu tròn tinh thể này, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, là từ trọn vẹn 129.600 mặt, tạo thành một cái viên cầu, nhìn tự nhiên mà thành, không phải bất luận ngoại lực gì, có thể rèn đúc thành bộ dáng. Cái này ngay tại lúc này ngoại giới truyền lại thần tàng chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời cũng là Sở Phong Miên lần này đến đây cực Bắc thành mắt một trong, cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Tại đem Tôn Trầm mang về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp để Tôn Trầm đem này thế giới bản nguyên giao ra, bởi vì lúc trước Vân Tiêu lão nhân cứu được hắn một tên, Tôn Trầm vậy không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng biết, Vân Tiêu lão nhân cứu hắn, khẳng định không phải là vô duyên vô cớ. Cái này thần tàng chí bảo, đối với hắn mặc dù có chỗ tốt cực lớn, nhưng là tại sinh mệnh trước mặt, đây cũng là căn bản vốn không tính cái gì. Hắn chủ động liền giao ra, vậy miễn cho Sở Phong Miên đang lãng phí thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ, cái này huyết võ thế giới bản nguyên, thế mà bị phân làm mấy khối. Cái này một khối thần tàng chí bảo, hẳn là cái này huyết võ thế giới bản nguyên 1/3. Sở Phong Miên dò xét cái này trước mắt cái này thần tàng chí bảo, đây chính là huyết võ thế giới bản nguyên, một cái tiểu thiên thế giới, giá trị cao nhất đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới bản nguyên, trên thực tế kỳ thật tính là một loại sinh ra vu tiểu thiên thế giới bên trong bảo vật, mà cũng không phải là xem như tiểu thiên thế giới bản thể một bộ điểm, cùng loại với một viên quả trên cây, kết xuất trái cây một dạng, bị người hái xuống. Đối với cái này huyết võ thế giới bản thân, vậy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá một cái tiểu thiên thế giới bên trong, chỉ có thể ngưng tụ ra một đoàn thế giới bản nguyên, chỉ có một người có thể đạt được. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.